Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 521, bây giờ cậu độc thân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ Sở Phong nghi hoặc nhận lấy di động sau khi thấy rõ tấm ảnh kia cậu ta biến sắc. Đây là, còn muốn giải thích gì không? Tôi cho rằng cậu thật lòng thích thiên nhiên nên mới tác hợp cho hai người, kết quả chưa được bao lâu cậu lại bắt cá hai tay. Diệp Oản Oản lạnh nhạt nhìn cậu ta, Sở Phong vội biện bạch, không, không phải. Không phải như thế, sao em có thể bắt cá hai tay? Sắc mặt Diệp Oản Oản vẫn không hòa hoãn. Không phải như thế, vậy như thế nào? Yên Nhiên tận mắt thấy cậu dạo phố với cô gái này. Gọi cho cậu lại nói mình đang ở nhà. Sở Phong đương nhiên không ngờ Giang Yên Nhiên bắt gặp. Đấy là việc của ba ngày trước, lúc ấy Yên Nhiên đã biết nhưng lại không nói với cậu ta. Nghĩ đến việc mấy ngày nay Yên Nhiên suy nghĩ gì, Sở Phong gấp đến trực khóc sốt ruột nhìn Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, không như em nghĩ đâu, anh và cô gái kia không phải là quan hệ đó. Nhìn vẻ gấp gáp của Sở Phong, Giang Yên Nhiên hơi có chút dao động, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp lại thật sự không có cách nào tin tưởng được. Gân xanh trên trán Diệp Oản Oản giật giật, nói lâu như vậy cậu vẫn không chịu nói cô gái kia là ai. Nếu là hiểu lầm không phải chỉ cần giải thích là được rồi sao? Việc này, Sở Phong bất đắc dĩ nói nhỏ, em không thể nói được, nếu không có gì vì sao không thể nói. Diệp Oản Oản quả thật rất muốn bổ não cậu ta, xem thử trong đó giấu gì. Bạn gái sắp muốn chia tay rồi vẫn không chịu nói là sao? Sở Phong mấp máy nói, em thật sự không nói được. Diệp Oản Oản gật đầu, cô kéo tay Giang Yên Nhiên. Được, cậu không nói đúng không? Chúc mừng cậu, bây giờ cậu độc thân rồi. Ngao, chị Oản Oản, không được mà. Sở Phong kéo hai người lại, em nói là được rồi chứ gì. Cô gái kia là trợ lý của Hàn Thiên Vũ. Sở Phong vội nói, Diệp Oản Oản sửng sốt, trợ lý của Hàn Thiên Vũ. Giang Yên Nhiên nghe vậy cũng ngây người. Sau chốc lát im lặng, Diệp Oản Oản cũng bừng tỉnh, cô nhéo nhéo mi tâm. Khó trách cô thấy cô gái kia quen mắt như vậy, bây giờ Sở Phong nói cô mới nhớ ra cô gái kia chính là trợ lý Tiểu Lương của Hàn Thiên Vũ. Lúc ở chung cư cô có gặp cô ấy mấy lần, cho nên vì sao cậu lại ở cùng trợ lý của Hàn Thiên Vũ? Diệp Oản Oản hỏi. Khuôn mặt tuấn lãng của Sở Phong giờ phút này giống như cà tím. Lúc trước em phát hiện em có quen với học tỷ là trợ lý của Hàn Thiên Vũ. Em biết Yên Nhiên vẫn luôn muốn có album kỷ niệm 3 năm xuất đạo bản giới hạn có chữ ký của Hàn Thiên Vũ, cho nên đã tìm vị học tỷ kia hỗ trợ. Học tỷ đồng ý, nhưng điều kiện là em phải làm cu li cho chị ấy trong vòng 1 tháng. Cho nên trong khoảng thời gian này em chỉ có thể nghe cô ấy sai bảo. Vốn định khai giảng sẽ lấy cuốn album đó làm quà cho Yên Nhiên, khiến cô ấy vui. Em thật sự không ơ ngại tỷ y hát, em sống là người của Yên Nhiên, chết là quỷ của Yên Nhiên, sao có thể thích cô gái khác. Sở Phong nói hết đầu đuôi mọi chuyện, cách chương.